Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, chương 795, bản thân có háo sắc đức. Người này thật là mạnh, sợ rằng cái này còn không là hắn toàn bộ thực lực. Tại xem bê hội trường các thầy giáo kinh ngạc, đến ngây người, Lâm Phàm đối mặt trời rực sáng ngự trà con nói. Chúng ta đi tận cùng bên trong giết địch. Cái này bên ngoài liền lưu một chút cho kia chút tiểu quỷ. Mặt trời rực sáng ngự trà con. Thật sâu bị Lâm Phàm rung động nói. Đáng tiếc cái này còn không là sâu nhất thời khắc. Bởi vì rừng tương đương Phàm căn bản còn không có đi vào. Mang tính áp đảo đánh bại. Quả thực lợi hại. Linh hoạt kỳ ảo quỷ hồn khen. Hắn phụ trách anh hùng khoa A Ban, đương nhiên là hy vọng chính mình lớp học ra hỏa càng nghiêm hại càng tốt. Chỉ còn lại 6 phút, Lôi Sâm đặc biệt, Mai Hô, giết mấy trăm cũng không kém. Lâm Phàm nhớ số điểm không có ai vượt qua 100. Hắn cầm mấy trăm phân đã là vô cùng khoa trương. Hạng nhì dĩ nhiên là mặt trời rực sáng ngự trà con. Nàng đạt được cũng không thiếu. Thi đấu rất nhanh kết thúc, khôi phục cô gái tới kiểm tra người nào có bị thương không. Không nghĩ tới Midoriya Izuku nếu vẫn là bị thương, vẫn là cứu người, đây là Lâm Phàm không nghĩ tới. Lấy Midoriya Izuku hành vi, cộng thêm một chút số điểm, lại có tiểu boss Omai bảo bọc, có thể không tiến vào anh hùng khoa A Ban mới là lạ. Bất quá Ô Mai hẳn sẽ không đem hắn và Midoriya Izuku quan hệ nói ra. Còn lại thời gian chính là chờ đợi. Lâm Phàm cùng mặt trời rực sáng ngự trà con về nhà. Thuận tiện viếng thăm nàng một chút mẫu thân. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Bản thân có háo sắc đức. Thành tích đi ra. Lâm Phàm mang theo mặt trời rực sáng ngự trà con đến Hùng Anh. Dĩ nhiên là hắn kia mấy trăm phân hạng nhất, 99 phân ngự trà con hạng nhì, bảo phá thiếu niên hạng ba. Trở về trên đường, Lâm Phàm thuận tiện giết mấy cái gây sự tình phần tử ngoài vòng luật pháp. Lại đạt được một cái lợi hại cá tính, đó chính là thôn phệ. Thôn phệ cá tính có thể thôn phệ người khác cá tính. Làm bản thân mạnh lên thôn phệ cá tính. Khiến nó trở nên không ngừng cường đại đến có thể thôn phệ Hokage bên trong huyết kế. Marvel thế giới siêu năng lực. Ngay sau đó Lâm Phàm bắt đầu không khách khí chút nào thôn phệ con đường. Hắn không rảnh bồi mặt trời rực sáng ngự trà con hai mẹ con chơi. Bắt đầu đả kích phạm tội. Thậm chí ngay cả chức nghiệp anh hùng. Người bình thường cá tính cũng là chiếu hút không lầm. Có thể vô hạn tăng lên thôn phệ cá tính, cho Lâm Phàm muốn đem nó tăng lên tới ngay cả pháp bảo. Tu vi của người khác đều có thể thôn phệ mức độ. Thậm chí có thể giống số 13 như vậy, không gian đều có thể thôn phệ. Hùng Anh trường cao đẳng là quốc lập danh môn trường cao đẳng. Học sinh trung bình sai lệch giá trị cao đến 79. Ở chỗ này giáo sư tất cả đều là chức nghiệp cấp anh hùng. Mỗi một niên học sinh phân chia anh hùng khoa A, B ban, bình thường khoa C, D, E ban, phụ trợ khoa F, G, H ban, kinh doanh khoa Y, G, K ban, tổng kết 11 ban. Bởi vì nhập học vị trí bình thường chỉ có 36 danh cộng thêm đề cử nhập học người 4 danh. Tổng kết 40 danh học sinh, giáo huấn là Blue Suncha, không ngừng tiến thủ, vĩnh vô chỉ cảnh, ngoặc kép, phong cách trường học tương đối tự do, có thể ở trong trường tự do mà sử dụng cá tính. Cùng bình thường trường học khác nhau, cũng không có cái gọi là nhập học buổi lễ hoặc tham quan sân trường. Đối với học tập anh hùng khoa bọn học sinh dạy dỗ sẽ chú trọng với thực hành diễn tập bộ phận. Hôm nay là đi học tháng ngày, Lâm Phàm lại không giống tại Sokugeki Kyokuserio một dạng, mỗi ngày đợi ở đó, mà là thật đi học. Đây là ngày thứ nhất, hắn nghĩ tới lấy giả heo ăn thịt hổ hiu nhàn sinh hoạt sao? Có lẽ vậy, đi vào phòng họp, tất cả mọi người đều nhìn hắn, còn có bên cạnh hắn mặt trời rực sáng ngự trà con. Chính là chính nghĩa quá dư Idatenia cũng sẽ không đối bảo hào thắng mình giảng đạo. Lâm Phàm cùng mặt trời rực sáng ngự trà con ngồi ở hàng cuối cùng. Rất nhanh Aizawa tiêu quá kia cái nửa chết nửa sống, tham ngủ ra hỏa, chứa ở trong túi ngủ mặt liền đến lên lớp. Ta là các ngươi chủ nhiệm lớp Aizawa tiêu quá, nhiều chỉ giáo. Hắn cố ý liếc mắt nhìn hàng cuối cùng Lâm Phàm, không lãng phí thời gian, đều mặc xong cái này tới trong thao trường. Hắn thấy Lâm Phàm ngay cả giáo phục cũng không mặc, một chút nhíu mày, không có nói gì nhiều. Chuẩn bị chờ chút trước nhìn một chút Lâm Phàm người này cá tính là cái gì, tái giáo huấn cũng không muộn. Kế tiếp là cá tính nắm giữ khảo thí. Bất quá mọi người không có đem lực chú ý đặt ở Aizawa tiêu quá nói chuyện trên, mà là đặt ở Lâm Phàm trên người. Bởi vì Lâm Phàm không có mặc quần áo thể thao, mà Aizawa tiêu quá cũng không có nói gì. Cái này liền kỳ quái. Nhập học buổi lễ đây, trong trường giới thiệu đây. Bất quá còn có một phần nhỏ cảm thấy lớp này rất kỳ quái. Trực tiếp lướt qua nhập học buổi lễ cùng trong trường giới thiệu. Muốn lập chí làm anh hùng nói, có thể không có thời gian đi tham gia loại kia không lo lắng hoạt động nha. Hùng anh một bán nhiều điểm ở chỗ tự do phong cách trường học. Đây cũng là ta vì cái gì không có nói Lâm Phàm không có mặc quần áo thể thao nguyên nhân. Mà một điểm này cũng tương tự thích hợp với lão sư. Các ngươi trung học đệ nhất cấp thời điểm, chắc làm qua đi, cấm dùng cá tính khảo sát thể năng. Quốc gia của ta đến nay còn đang dùng những kia thống nhất biến hóa ghi chép chỉ định trung bình. Tiêu chuẩn, không có chút nào hợp lý. Không cầu hoa tươi, đây là văn bộ khoa học giảm bớt đãi. Chợt cương vị. Thực tế khảo thí lấy được hạng nhất là Lâm Phàm đúng không? Trung học đệ nhất cấp lúc lũy cầu có thể ném nhiều ít mét? Aizawa tiêu quá hỏi, mấy ngàn mét có đi? Lâm Phàm tùy tiện nói một con số, sợ chờ chút chính mình ném quá xa. Các bạn học lại muốn kinh ngạc, cũng may Aizawa tiêu quá tính cách cũng thích hợp làm hắn chủ nhiệm lớp. Không giống Idatenia như vậy. Đi lên tìm chết, hoa, wow, thật giả, mấy ngàn mét, cũng quá khoa trương đi, ta mới hơn 300 mét, hắn có 1.000 mét liền rất lợi hại, mấy ngàn mét, là khoác lác đi, mấy ngàn mét, nói rõ ít nhất có 1.000 mét, thật giả, người này, ta trung học đệ nhất cấp thời điểm 100 mét cũng chưa tới. Bảo Hào Thắng mình cau mày nói, kỳ thực cũng chỉ có 67 mét. Bất quá đó là không dùng cá tính dưới tình huống. Rất nhiều trường học không giống là Hùng Anh như vậy, có thể ở trong trường tùy ý sử dụng cá tính. Cho dù là Hùng Anh học sinh ra xã hội, không có hứa khả chứng cũng là không thể tùy ý chứng dùng cá tính. Quốc gia là có quy định, đây cũng là dân thường vì cái gì thấy kẻ xấu các loại, hoặc là cướp bóc các loại không có đi lên ngăn cản. Chờ chức nghiệp anh hùng đến, chính là nguyên nhân này, là dùng trước tính đi. Aizawa tiêu quá vốn là một bộ thờ ơ vô tình dáng vẻ. Nghe được mấy ngàn mét, cũng biến thành có tinh thần, nói chuyện đều là trung khí 10 phần. Coi là vậy đi, Lâm Phàm không có vấn đề trả lời. Nếu như không có đạt được thôn phệ cá tính, hắn lại nói là, nhưng là bây giờ có cá tính. Vẫn là vô cùng nghiêu cá tính, đương nhiên sẽ không nói như vậy. Đạt được thôn thiên đầu sau đó, có phải hay không hệ thống khen thưởng cho hắn, khiến hắn có thôn phệ cá tính. Bất kể như thế nào, ngược lại hắn muốn tung hoành vạn giới liền đúng. Cái gì hệ thống bí mật, chờ hắn trở nên mạnh mẽ lại nói. Vậy ngươi lần nữa ném một lần cho ta xem thoáng cái. Aizawa tiếc quá nói. Đúng, chỉ cần không ra cái kia vòng, bất kể làm cái gì đều có thể. Lâm Phàm trực tiếp nói châm chọc, ngốc, ta đều cùng ngươi nói, có thể ném mấy ngàn mét, ngươi còn tại tử một cái như vậy vòng, có con mới nói được tự do. Đối mặt Lâm Phàm nhạo báng, Aizawa tiếc quá thả lỏng thoáng cái bả vai, nói, ngươi nói không sai, khiến ta nhìn ngươi là không phải nói láo. Phàm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.